Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 377, ngươi đem A Nhạc trả lại cho ta. Vân Phi Dương trong lòng mềm nhũn, dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve trong tay Hỏa Phượng mấy lần. Lại đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này thoáng cái định chủ. Hạt đậu trong mắt chậm rãi toát ra ánh sáng đến. Xoay người lại lấy so với vừa nãy càng lớn nhiệt tình dùng lực cọ Vân Phi Dương đặt ở trên đầu mình. Ngón tay kia băng hoàng thấy thế, trong mắt nhân tính hóa hiện lên thần sắc hâm mộ, lại cũng không thấu hướng Vân Phi Dương, mà là càng thêm ai ai tại Tần Chân dưới chân kêu to. Nó như vậy kiên trì, Tần Chân trong mắt cũng hiện ra mấy phần ôn hòa, có chút chần chờ. Ngay tại Tần Chân trần chờ bên trong, đã thấy đến nơi xa trên thềm đá, kia tự mới trận bàn rơi xuống sau liền không còn có quang mang bảo vệ 11 cây cột đá. Phảng phất cũng không còn cách nào trèo chống bình thường ầm vang sụp đổ. Bay lên bụi đất cùng cột đá mảnh vỡ bên trong, Vân Phi Dương liền cảm giác được cột đá sụp đổ trong nháy mắt. Mảnh không gian này khí tức đột nhiên thay đổi. Bị bóp méo không gian đè ép vô số linh lực mảnh vỡ. Không có kết cấu gì hướng bốn phía băng tán. Hai người cũng đồng thời cảm giác được không gian áp chế ở trên người ngạt thở cảm giác. Đúng là động cũng không thể động một cái. Bên cạnh hai người tiểu thuẫn bạo sáng lên một cái. Liền bị khoảnh khắc chen bể. Vô số linh lực mảnh vỡ cắt tại trên thân hai người. Tóe lên vô số huyết quang. Toàn thân huyết nhục bị cắt nát, Vân Phi Dương đau đến sắc mặt trắng bệch, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ không gian sụp đổ. Linh khí càng thêm hỗn loạn, một bên Tần Chân toàn thân đẫm máu, lại giãy giụa bỗng nhúc nhích, mang ra càng nhiều huyết quang về sau, đem dưới chân băng hoàng nắm lên thăm dò trong ngực, kéo lại Vân Phi Dương. Hai người linh khí hội tụ vào một chỗ. Vân Phi Dương liền cảm giác áp lực dừng lại, nhưng như cũ đối với cái này thúc thủ vô sách. Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới chính mình bây giờ tại uy thế như vậy trước cũng chỉ có thể bất lực, khóe mắt nhìn về phía Tần Chân mất máu trắng bệch, nhưng như cũ không có một gợn sóng ánh mắt, trong lòng dâng lên hối hận cảm giác. Nếu chỉ là hắn một người chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối không có chút nào lời oán giận. Thế nhưng là Tần Chân vốn là đại bộ phận là bởi vì hắn cảm thấy hứng thú mới có thể bồi tiếp chính mình tiến vào, mà mắt thấy vẫn lạc tại tức, nhìn về phía hắn ánh mắt nhưng không có một tơ một hào oán trách, trong lòng liền cười khổ một tiếng. Hắn mặc kệ làm cái gì kỳ thật đều là có chút bản thân. Mặc dù sẽ vì người khác suy nghĩ nhưng cũng phi thường cố chấp. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ liên lụy bạn tốt. Đang lúc Vân Phi Dương lòng mang áy náy, đồng dạng bị hắn thăm dò ở trước ngực bảo vệ Hỏa Phượng nhô ra lông xù cái đầu nhỏ. Cảm giác được Vân Phi Dương máu tươi rơi vào trên đầu của nó. Nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện ra mấy phần thủy quang, đột nhiên non nớt kêu lên. Mà con kia băng hoàng, nhưng cũng là phảng phất ứng hòa nó bình thường, đi theo kêu lên. Ngay tại Vân Phi Dương lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, này hai cái kêu ba tiếng, chỉ thấy hai người dưới chân trận bàn đột nhiên sáng lên. Những cái kia linh khí thất lạc linh thạch ầm vang toàn bộ vỡ thành bột phấn. Một vệt kim quang tự trận bàn dâng lên, đem Vân Phi Dương cùng Tần Chân bao ở trong đó. Lóe lên qua đi, hai người liền biến mất ở kim quang bên trong. Kim quang lên lúc, Vân Phi Dương liền cảm giác được thấy hoa mắt. Quanh thân phảng phất bị đè ép vặn vẹo bình thường. Nơi cổ họng phát ngọt, lại vừa mở mắt, đã thấy trước mắt hoang vu vô cùng. Không có một ngọn cỏ, mà một mảnh mang theo vô cùng tà ý màu đen rừng rậm đem phía sau mình tầm mắt toàn bộ che đậy. Có thể chạy thoát, Vân Phi Dương không kịp ngẫm nghĩ nữa cái khác. Trong tay một phen đem mấy viên linh đan ăn vào, lại đem mấy khỏa nhét vào vẫn như cũ nắm chặt chính mình một cái tay khác, Tần Chân trong miệng. Cảm giác được thân thể linh khí chậm rãi khôi phục, vết thương cũng tại khép lại. Phương thở dài một hơi, buông lỏng ra Tần Chân tay, từ trong ngực lấy ra hỏa phượng, đụng lên đi hôn một cái, cười chuyển hướng Tần Chân nói, không nghĩ tới, lần này đúng là hai tiểu gia hỏa này cứu được chúng ta. Nếu như hắn không có đoán sai, sau cùng không gian sụp đổ là những ngày kia Nguyên Tông tu sĩ sau cùng thủ đoạn. Có thể sẽ tiến vào nơi đây những người khác lừa giết tại đây. Mà này hai con chim, lại là chỉ có sinh cơ, chỉ có thể bị bọn chúng tán đồng người, mới có cơ hội đào thoát. Vừa nghĩ tới suýt nữa bởi vì hiếu kỳ của mình cùng tham niệm hại chết Tần Chân. Vân Phi Dương ngay tại trong lòng thở dài, Phong Quỳnh môn đệ tử quả nhiên đều là tràn đầy lòng hiếu. Khi tìm đường chết đám người, khóe miệng giật giật, còn chưa chờ nói chuyện, cái ót lại bị một cái lạnh buốt tay đè chặt, vỗ xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, Vân Phi Dương liền thấy một đôi như băng tuyết trong ánh mắt. Kiên định, tin cậy, lạnh nhạt, lại toàn bộ không có một tia xa cách. Hắn thấy Tần Chân ánh mắt rơi vào trong ngực băng hoàng trên người. Trong mắt mang theo nhàn nhạt cảm tạ, Vân Phi Dương trong lòng ấm áp, rộng mở trong sáng, cười khẽ, giờ khắc này, coi như Tần Chân cũng không nói gì. Hắn nhưng như cũ có thể rõ ràng tâm ý của hắn. Đã là bạn thân, như vậy hắn cùng Tần Chân, vốn cũng không cần so đo nhiều như vậy, nếu như ngày sau. Nếu là Tần Chân gặp nạn, hắn cũng đem dốc hết toàn lực thôi. Bạn thân trong lúc đó, chỗ nào có thể được chia rõ ràng như vậy? Thoải mái cười một tiếng, Vân Phi Dương đầu ngón tay đem bởi vì hắn hôn một cái càng thêm nổi điên trong tay cọ động hòa. Phượng ấn mở, mới quan sát tình huống chung quanh. Chỗ này cảnh vật hắn cực kỳ lạ lẫm, mà phía sau bọn hắn lại là hắc ma rừng. Đại khái hẳn là hắc ma rừng mặt khác, nghĩ đến bị hắn lệnh cưỡng chế canh giữ ở chỗ hang núi kia bên ngoài cảnh giới thông u sư. Nhức đầu không thôi, bây giờ tình huống như vậy, trong thời gian ngắn này thông u sư chỉ có thể cùng chính mình phân tán hành động. Nhìn thoáng qua Tần Chân ngực trong ghen tị mà nhìn mình cùng hỏa phượng hỗ động băng hoàng. Vân Phi Dương nhịn không được khuyên nhủ, Tần... Băng hoàng nói thế nào đều xem như chúng ta ân nhân cứu mạng. Nó còn nhỏ, liền sủng ái nó một ít cũng là nên. Tần Chân nghe, cúi đầu xuống nhìn trong ngực, trông mong ngửa đầu nhìn chính mình băng hoàng. Chần chờ một chút, hay là dùng ngón tay sờ sờ nó màu băng lam cái đầu nhỏ. Vào tay mềm mại làm hắn trong mắt nhất hoãn. Kia băng hoàng cảm giác được thiện ý của hắn. Không muốn xa rời kêu một tiếng, hướng trong ngực của hắn thẳng đi, mà dịu dàng thắm thiết hai người nhưng lại không biết. Ở xa không biết địa phương nào Tĩnh Nguyên Tông, một vị trung niên nam tử nhìn một chiếc bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đèn đuốc, sắc mặt có chút phát thanh, đứng đó một lúc lâu, vẫn là hất lên tay áo, lái kiếm quang thẳng đến bầu trời mà đi, mà Vân gia lúc này. Cũng không yên ổn, trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Khiêm vừa mới kết thúc bế quan, tóc cùng ổ gà đồng dạng Vân Cửu Thiên quần áo không chỉnh tề vọt vào. Vừa thấy được Thẩm Khiêm, tiến lên bắt lấy cổ áo của hắn kêu lên, Thẩm Khiêm, ngươi đến tột cùng đem ta A Nhạc ném đi nơi nào? Thẩm Khiêm mỉm cười đem cổ áo của mình theo Vân Cửu Thiên trong tay lôi ra ngoài. Đem hắn đưa đến trên chỗ ngồi, chậm rãi nói, ngươi gấp cái gì, ta không phải đã nói rồi, ta tìm cái không có, người, địa phương, mệnh hắn bế quan đi. Hắn trấn an nói, lấy Vân Nhạc thiên tư, tất nhiên muốn sử dụng cái chỗ kia để cao mình, không thì chẳng phải là lãng phí, lúc này mới không đủ 2 tháng, gấp cái gì, phải không? Vân Cửu Thiên nghi hoặc nhìn Thẩm Khiêm một chút, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn là ngươi nhi tử, ta sẽ còn hại hắn sao? Thẩm Khiêm cười nói, đứng dậy rót một chén trà. Lúc trước quyết định đưa tiễn hắn thời điểm, ta cũng đã nói thời gian sẽ rất lâu. Ngươi không phải đều đồng ý sao? Như thế nào hiện tại lại tới hỏi ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,